Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Màu ngân bạch đao, nhập vào cửu gia ngực. Này một màn giống nhau bị lạp dài quá. Theo Quan Hy cầm dao nhỏ. Đến cái chuôi này dao nhỏ thống nhập tiêu cửu gia trước ngực ngực. Lấy linh điểm linh vài giây tính toán. Nhưng là lại cố tình. Giống nhau yên lặng bình thường qua đã lâu. Phiếm màu bạc hàn mũi nhọn đao thống vào nam nhân da thịt. Ấm áp máu chảy ra, nhiễm hồng Quan Hy trước mặt tầm nhìn. Nàng này một đao nhắm ngay là tiêu cửu diêm ngực, nhưng không biết vì cái gì. Tựa hồ chật một chút, thống vào cửu gia ngực trái tim chỗ thiên hữu địa phương. Cửu thúc, cửu gia, Hứa Diệp cùng Tiêu Cảnh Minh bị trước mắt một màn hãi ngây người. Chờ bọn hắn phản ứng lại đây. Thanh âm nghe đứng lên tựa hồ can đảm kịch liệt, hai người thanh âm cơ hồ đều thay đổi điều. Vừa rồi Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đến muộn yến hội chàng này chỗ góc. Bao nhiêu nhân ánh mắt rất nhanh liền ngắm nhìn tại đây chỗ góc. Khi bọn hắn nhìn đến Quan Hy đao thống vào Tiêu Cửu Diêm ngực chỗ. Rất nhiều người liền tiêm kêu lên, giết người, sát cứu mạng, có nhân giết người. Hội trường chú ý tới nơi này nhân một trận ồ lên. Đều vẻ mặt sợ hãi liên tục sau này lui vài bước. Quan Hy này trong nháy mắt đáy mắt có chút hiện lên nhất lũ nghi hoặc. Tay nàng thậm chí kịch liệt rung rung một chút, nhưng này nhất lũ nghi hoặc rất nhanh biến mất không thấy. Tiểu bạch thủ cũng vững vàng đương đương cầm đao, mau giống nhau không có xuất hiện. Tiêu cửu diêm này trong nháy mắt căn bản không có cảm giác được đao. Thậm chí hắn vừa mới suy nghĩ cẩn thận, nghe được thực đăng tiêu hạ mệnh lệnh, Quan Hy lập tức hướng hắn hướng lại đây. Thời gian thật sự quá ngắn, chờ hắn phản ứng lại đây. Quan Hy kia mặt không chút thay đổi mặt đã muốn ở hắn trước mắt. Quan Hy, ngực có cái gì ấm áp máu ở trào ra. Tiêu cửu diêm nhìn Quan Hy, bị thương vốn là tái nhợt sắc mặt càng phát ra có vẻ giấy trắng giống nhau. Hắn lược nhất cúi đầu, máu tươi tác dụng dính thấp màu trắng áo sơ mi cùng màu đen tây trang áo khoác. Màu trắng áo sơ mi giống như khoảnh khắc phương hoa, vựng nhiễm ra nhất đại phiến chói mắt đỏ tươi. Tiêu cửu diêm nhưng không có tái chú ý kia miệng vết thương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chạm hắc đôi mắt nhìn Quan Hy, bạc thân hơi hơi nhất xả, thấp giọng nói, ngốc thái thái. Quan Hy nắm đao thủ hơi hơi căng thẳng, nàng mặt không chút thay đổi nhìn trước mắt dung mạo yêu dạ tuấn mỹ nam nhân. Tiêu cửu diêm lại cúi đầu hoán một câu, ngốc thái thái, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vô cùng đơn giản ba chữ. Nếu Quan Hy lúc này hoàn thanh tỉnh, nàng khẳng định hội cảm thấy này tuyệt đối là nàng nhận thức cửu gia như vậy dài một đoạn thời gian. Nhất ôn nhu lời nói. Cho dù trăm luyện cương cũng thành nhiễu chỉ nhu, nhưng mà hiện tại Quan Hy căn bản là không biết câu này ngốc thái thái là có ý tứ gì. Cho dù nàng biết đây là cái gì ý tứ, thủ ước nhân không có gì cảm tình, cũng sẽ không đối hắn làm ra cái gì đáp lại. Thiếu chủ mệnh lệnh, giết Tiêu cửu diêm, nàng một đôi xinh đẹp mắt to, màu sắc yên lặng, đỏ bừng phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi chỉ biết phun ra như vậy mà nói. Vô tình đáng sợ, mạng của ngươi, ta muốn, chính là này tối cường thủ ước nhân, nắm đao lấy nho nhỏ thủ nhi, tựa hồ hơi hơi chiến một chút, rất là rất nhỏ, Quan Hy mạnh rút ra kia bà đao, thiếu chủ mệnh lệnh là giết Tiêu cửu diêm ni căn cứ Quan Hy phán đoán. Này một đao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, phải tái bổ một đao, lợi hại thứ hai đao nếu thứ hạ xuống, Quan Hy. Đường dục như quỷ mị bình thường không biết từ nơi này xuất hiện. Tay hắn chặt chẽ bắt lấy Quan Hy thống xuống dưới đao. Kia đao quá mức sắc bén. Thẳng tắp thống đi xuống lực đạo. Trực tiếp thống mặc đường dục bàn tay. Ấm áp máu tươi ở đường dục bàn tay vựng nhiễm khai. Đường dục nhìn chằm chằm Quan Hy đã muốn không có biểu tình mặt. Nói. Quan Hy, người không thể giết hắn, Quan Hy mặt không chút thay đổi nhìn đường dục. Nàng yếu rút về đao, đường dục lại như là không cảm giác đau dường như, phản thủ chặt chẽ nắm kia bà đao, gần từng tiếng nói, Quan Hy, ngươi không thể giết hắn. Ai vậy? Thực Đằng Tiêu nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Dục. Này chuyện xấu là hắn thật không ngờ. Vốn Hy tái thứ hai đao đi xuống. Có thể yếu Tiêu Cửu ra mệnh. Như thế nào đột nhiên xuất hiện này nhân? Hy, còn không mau điểm giết Tiêu Cửu Jimani. Thực Đằng Tiêu nhíu mi. Hắn mệnh lệnh Quan Hy. Đồng thời hướng Mộ Nhất Huân nháy mắt. Huân, Mộ Nhất Huân tiếp thu đến Thực Đằng Tiêu mệnh lệnh. Lập tức động thủ, nàng vọt tới Đường Dục phía sau. Mặc màu đen bộ váy vẫn đang động tác sắc bén. Nhấc chân hướng Đường Dục phía sau đánh tới. Đường Dục đã nhận ra nghiêng người nhất trốn. Quan Hy thuận thế rút ra kia bả đao. Nhị đối nhất, nguyên bản hẳn là như vậy. Nhưng là phía sau Hứa Diệp cùng Tiêu Cảnh Minh đã muốn phản ứng lại đây. Hứa Diệp là Long Kiêu nhất phiên. Tiêu Cảnh Minh theo tiểu bị Tiêu Cửu Diêm thao luyện đến đại. Trên người công phu tuy rằng so ra kém Long Kiêu thành viên. Nhưng còn có thể khoa tay múa chân hai hạ. Năm nhân đại hỗn chiến. Đường Dục trước kia chỉ biết Quan Hy lợi hại. Nhưng là hắn thật không ngờ Quan Hy thực lực có thể mạnh mẽ đến trình độ này. Bất quá một phần nhiều chung động thủ xuống dưới. Hắn đã muốn ẩn ẩn muốn vời không chịu nổi. Bên kia Hứa Diệp cùng Tiêu Cảnh Minh hai người vây công Mộ Nhất Huân. Còn không có chiếm thượng phong. Vừa rồi có nhân chú ý tới nơi này phát sinh hỗn loạn sự kiện. Đã muốn có người đi kêu bảo an. Thực Đằng Tiêu thấy nhân càng ngày càng nhiều. Đột nhiên xuất hiện ngăn cản thiếu niên là ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt khắc sâu liếc mắt một cái Đường Dục. Nhíu mày nói, Hy, Huân, chúng ta đi. Mộ Nhất Huân đã muốn đem Tiêu Cảnh Minh đánh ngã xuống đất. Chính xúc lực ở Hứa Diệp bụng hung hăng đánh một quyền. Thủ ước nhân thân thể trải qua cải tạo. Này một quyền chính đánh vào Hứa Diệp bụng trung gian. Hắn sau này lui vài giây. Té trên mặt đất vài lần muốn đứng lên. Đi không đứng dậy. Mà Quan Hy bên này nghe được Thực Đằng Tiêu mệnh lệnh. Nàng vừa đem Đường Dục áp trên mặt đất. Tiểu Bạch Kiết nắm thành quyền. Hung hăng tạp đi xuống, chính giữa ngực, trước kia Đường Dục cùng Quan Hy hữu tình trận đấu rất nhiều lần. So với bao nhiêu thứ, Đường Dục thua bao nhiêu thứ, nhưng không có một lần, Quan Hy tại đây cuối cùng nhất kích là thật đánh trên người Đường Dục. Nàng ở cuối cùng đều đã thua thế, mà lúc này đây, trực tiếp đánh trúng Đường Dục ngực này một quyền, làm cho Đường Dục bên môi nháy mắt tràn ra máu tươi. Hy, đi, Thực Đằng Tiêu mệnh lệnh nói. Quan Hy từ trên thân Đường Dục chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn bởi vì vừa rồi thống cửu ra một đao. Vết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng là cửu ra miệng vết thương phun dũng mãnh tiến ra ấm áp máu. Nhưng là nàng giống nhau không có cảm nhận được trên mặt hắn máu dường như. Kia trương ngày thường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này một chút biểu tình sinh khí đều. Không có. A, cửu gia, Quan Hy, lúc này một đạo thất kinh giọng nữ thét chói tai vang lên. Này thanh âm kinh hãi cơ hồ phá tan tiệc tối hội trường trần nhà. Cố Văn Khê kinh hãi chừng lớn đôi, nhìn trước mắt huyết tinh một màn, nàng nhìn thấy gì? Quan Hy cầm một cây đao thống cửu gia. Này, đây là giết người, Quan Hy muốn giết Tiêu cửu gia. Cố Văn Khê đầu giờ này khắc này căn bản phản ứng không ra cái gì vậy. Nàng hãi ngốc đứng ở tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ vừa sợ e ngại, nhưng là nàng vừa rồi kia một tiếng thét chói tai thật sự quá lớn thanh. Hấp dẫn Thực Đằng Tiêu lực chú ý, Thực Đằng Tiêu nhìn về phía Cố Văn Khê trên người, hẳn ánh mắt phút chốc nhất ngưng. Hết chương.